Nghe thấy hắn nói như thế, đám người chung quanh bỗng nhiên tỉnh ngộ, hiểu rõ ra. Nhưng bọn họ vừa nghi hoặc tại sao Tô Hình lại có biểu hiện rộng rãi như vậy. Chuyện này có thể nói rất là khác thường. Đây chính là tôn nghiêm cuối cùng của hắn. Lệ Nam Tinh nói, ngươi là một đối thủ đáng kính. Giang Thần nói một câu về phía nơi Tô Hình biến mất. Đệ tử Tà Vân Điện rơi vào trong tuyệt vọng than thở, rất thức thời rời khỏi đây, mà cái bọc có dược lực của Ma Phong Đan cũng bị bọn họ tùy ý bỏ lại. Các ngươi giao tất cả những thứ trên người ra đây. Giang Thần gọi bọn hắn lại, trước khi đám người Tà Vân Điện để lộ ra vẻ vui sướng, hắn lại nói, ta sẽ hạn chế lực lượng của các ngươi. Sau khi rời khỏi đây, các ngươi sẽ bị Anh Hùng Điện bắt giữ. Tự các ngươi suy nghĩ kỹ càng đi, là chết hay là đi ra nhưng bị giam cầm. Người của Tà Vân Điện không do dự được bao lâu lập tức lựa chọn cái sau, dù sao chết tử tế còn không bằng sống sót. Vốn Giang Thần chẳng muốn đi quản bọn họ, có điều Tô Hình chết đã làm hắn đổi ý. Mình là đệ tử Anh Hùng Điện, trảm yêu trừ ma là trách nhiệm của mình, nhưng nếu như phạm phải sai lầm mà phải chết thì cũng không có nơi gọi là ngục giam. Rốt cuộc Thăng Long bảng hạng nhất đã có người đứng đầu bảng. Xử lý xong người của Tà Vân Điện, những người khác hưng phấn không thôi, dù cho là ở dưới tình cảnh như vậy. Bọn họ là người tranh cường háo thắng cũng vì Giang Thần thắng lợi mà cảm thấy vui vẻ, hoan hô. Mặc dù nói Mộ Dung Long và Lệ Nam Tinh đã trở thành tôn giả cho nên mới nhường ra vị trí này, cảm giác như là nhặt được vị trí đầu bảng vậy. Đổi lại là những người khác, có lẽ sẽ suy nghĩ như vậy. Thế nhưng nếu là Giang Thần, vậy thì không giống nữa. Tuổi tác và cảnh giới của hắn còn ở đó, thậm chí mọi người còn cảm thấy nếu như Mộ Dung Long và Lệ Nam Tinh không đột phá tôn giả, không bao lâu nữa sẽ bởi vì tranh giành vị trí đầu bảng mà thua ở trong tay của Giang Thần. Lệ Nam Tinh tạm thời không nói tới nữa, trước khi Mộ Dung Long đột phá tôn giả, hắn lại đánh ngang tay với Giang Thần 7 ngày trước. Vì lẽ đó, người đứng đầu bảng như Giang Thần có thể nói là danh xứng với thực. Nỗi khổ trong lòng của Nguyệt Lam Thanh càng ngày càng nhiều. Nàng nói nam nhân mình coi trọng thì phải đứng đầu bảng Thăng Long bảng, khi đó vị trí đầu bảng còn không tồn tại. Nàng nói vậy là muốn nói cho Giang Thần không nên có ý đồ không an phận với nàng, vừa vặn chặt đứt tâm tư của hắn. Nhưng ai biết vào ngày cuối cùng, Giang Thần lại thật sự trở thành tồn tại đầu bảng, đồng thời tiếng ủng hộ lại cao như vậy. Khi Giang Thần trở về trong đám người, mọi người tự mình tản ra bao quanh hắn, không dám tới quá gần, sợ trêu hắn không vui. Chỉ có mấy người có quan hệ tốt với Giang Thần mới đi tới. Ở bên trong ánh mắt hâm mộ của mọi người, bọn hắn chúc mừng Giang Thần có được thắng lợi. Có điều Âm Xương quan sát được Giang Thần cần nghỉ ngơi, không chỉ là thân thể mà còn cả nội tâm nữa. Sau đó nàng gọi những người khác, để Giang Thần một mình ở bên trong rừng núi tĩnh tâm một chút. Trước tiên Giang Thần chữa khỏi thương thế, sau đó hắn cũng không lập tức rời khỏi rừng núi mà lại nằm lên trên một cành cây thô to. Ngươi đang buồn bã vì mất đi một đối thủ sao? Chẳng biết từ lúc nào Lệ Nam Tinh đã xuất hiện ở trên tán cây, hỏi. Giang Thần không bất ngờ chút nào, hắn thở dài nói. Ta và Tô Hình cũng không có thù riêng, thế nhưng lại chỉ có thể đi tới kết cục không chết không thôi như vậy. Có phải ngươi đang nghĩ thế giới này quá hà khắc, giết chóc không lại? Mỗi người đều chuyên tâm luyện võ là được rồi. Có đúng không? Thật ra ta không ngây thơ như vậy. Nơi nào có người thì có đấu tranh. Đây là chuyện không thể tránh khỏi. Giang Thần nói. Lệ Nam Tinh gật đầu một cái. Nói. Hiện giờ ngươi đã là người đứng đầu bảng Thăng Long bảng. Thông thiên cảnh trong Long vực thậm chí là toàn bộ đại lục đều không phải là đối thủ của ngươi. Tôn giả thì lại là một cấp độ hoàn toàn khác nhau. Ngươi sẽ cô quạnh trong một quãng thời gian rất dài. Không được tự mãn. Vị trí đầu bảng Thăng Long bảng quả thực rất tốt, nhưng cũng chỉ là Thăng Long bảng mà thôi. Phải mau chóng trưởng thành lên mới được. Lệ Nam Tinh nói ra ý đồ bản thân đến đây là dùng thân phận sư huynh để nhắc nhở hắn một chút đạo lý. Cảm ơn Lệ sư huynh đề tỉnh. Giang Thần nói. Đề tỉnh sao? Ta chỉ muốn có một đối thủ mà thôi. Lệ Nam Tinh khẽ mỉm cười, không thấy hắn có động tác gì mà đã lặng lẽ rời đi, không để lại dấu vết. Ngày kế tiếp, truyền tống trận đã sẵn sàng. đón ánh mắt của mọi người, Giang Thần mở truyền tống trận ra. Chúng ta sẽ được truyền tống đến chỗ nào trong Cửu Thiên Đại Lục? Không có địa điểm cố định sao? Lúc này mới có người nghĩ đến vấn đề này. Thánh Thành, Giang Thần nói. Nghe vậy, người Tà Vân Điện nhìn nhau rồi cười khổ. Nếu như là Thánh Thành, bọn họ sẽ không có khả năng chạy trốn nữa. Vào giờ phút này, trên không Thánh Thành, vừa vặn đang là sáng sớm. Trong tay mỗi người đều cầm một phần Thánh Thành nhật báo, muốn nhìn một chút xem có tin tức mới nhất hay không. Những ngày gần đây, một tin tức nặng ký làm cho toàn bộ Long Vực khiếp sợ, đó là người tiến vào tiểu thế giới. Không có một người nào đi ra cả. Điều này làm cho các thế lực khắp nơi gấp đến độ không nhịn được. Tuy rằng đều là thông thiên cảnh, không ảnh hưởng tới thực lực của Long Vực. Thế nhưng mất đi dòng máu mới mẻ này, mấy chục năm sau, Long Vực sẽ bị những nơi khác đuổi kịp. Hôm nay, tin tức mới nhất trên nhật báo là, trải qua điều tra, mấy ngày nữa mới mở ra được đường nối. Một khi vào, tiểu thế giới sẽ tiến vào một loại trạng thái rất không ổn định. Nếu như lại mở ra đường nối, không chừng sẽ làm cho tiểu thế giới bị diệt sớm. Nhìn thấy tin tức này, không ít người chửi ầm lên. Trong mấy ngày này, Long Vực đang náo loạn. Cho dù không bạo phát đại chiến, thế nhưng số lần tôn giả chiến đấu so với ngày thường còn cao hơn gấp mấy lần. Đã bỏ qua thời gian cứu viện tốt nhất. Hiện giờ thì tốt rồi, tất cả mọi người đều bị vây chết ở trong tiểu thế giới. Trong Thánh Thành vang lên tiếng oán than, bởi vì có không ít đệ tử của gia tộc trong thành còn đang ở trong tiểu thế giới. Đúng lúc này, trên không trung Thánh Thành hiện ra sóng năng lượng kịch liệt, giống như bị tồn tại ở ngoài thiên vực công kích vậy. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 476, bước kế tiếp, tôn giả, một đạo cột sáng từ trên trời giáng xuống. Không để ý tới trận pháp phòng ngự của Thánh Thành, khi còn cách kiến trúc cao nhất khoảng chừng trăm thước, cột sáng này bắt đầu khuếch tán ra chung quanh, kéo dài thành một mặt kính hình tròn to lớn. Trước khi người của các gia tộc lớn và anh hùng điện trong thành tới, bên trong mặt kính không ngừng có người xuất hiện. Người trong thành có cảm giác như là ảo giác, như bị đại quân dị giới xâm lấn vậy. Cũng còn may khi bọn họ nhìn thấy người xuất hiện không có địch ý. Quan trọng nhất chính là, cường giả cấp bậc tôn giả chỉ có một người mà thôi. Chờ tới lúc có người nhận ra được những người này là những người bị vây ở trong tiểu thế giới, cả thánh thành đều trở nên náo động. Mười mấy tôn giả cũng tới, vây quanh đám người mới xuất hiện. Trở về, chúng ta đã trở về. Đệ tử anh hùng điện không có một chút căng thẳng nào cả, trái lại còn vung vẩy cánh tay kinh hỉ kêu to. Còn có một chút người thánh thành thì trực tiếp tìm đến bên người tôn giả của bên mình, giảng giải xem đã xảy ra chuyện gì. Mồm năm miệng mười, sau khi ồn ào một trận, rốt cuộc mọi người mới hiểu rõ đại khái. Âm Sương, dựa theo lời các ngươi nói, các ngươi có thể đi ra là do truyền tống trận của Giang Thần sao? Một tên tôn giả hỏi. Đúng, chính là do đầu bảng. Âm Sương gật gật đầu. Đồng thời còn rất giảo hoạt cười cợt. Giang Thần cười khổ một tiếng, không nói gì cả. Đầu bảng, đám người trong thánh thành không quá rõ lời này là có ý gì. Cho dù ý tứ trên mặt chữ đã rất rõ ràng, thế nhưng sự thực sẽ không giống như bọn họ suy nghĩ. Trước khi đi vào, xếp hạng của Giang Thần còn là thứ 98 trên Thăng Long bảng hạng nhất. Không chờ Âm Sương nói rõ tường tận, người của Tà Vân Điện bỗng nhiên xuất hiện, khiến cho tất cả xôn xao, tôn giả của các thế lực khắp nơi cũng trở nên cảnh giác. Lực lượng của bọn họ đã bị phong ấn, không cần lo lắng. Giang Thần nói, mang tới anh hùng điện, nhốt lại. Người của anh hùng điện rất nghiêm túc, không thể sai sót, cho nên lập tức để một tên tôn giả mang những đệ tử Tà Vân Điện này đi. Lại nói tới những người khác, cũng không cần phải thành thật đứng ở trên không trung, gia tộc của bọn họ không ở nơi này. Sau khi biết được người bên ngoài lo lắng, bọn họ cần phải đi về báo mình bình an. Đại ân đại đức của Giang Thần Sư Vinh, chúng ta ghi nhớ trong lòng. Đầu bảng, ta đi trước một bước, có duyên thì gặp lại. Giang Thần Sư Vinh, xin nhận một lễ của ta. Trước khi đi, Những người này đi tới trước mặt Giang Thần, cáo biệt với hắn, vẻ thành kính kia làm cho đám người Thánh Thành luôn nghĩ hắn thấp kém phải cau mày. Thậm chí ngay cả nhân vật như Âm Tuyệt, Hàn Ti Minh, Trương Vũ cũng biểu đạt kính ý đối với Giang Thần. Ngay cả Lệ Nam Tinh ở bên cạnh cũng đã bị hạ thấp đi. Giang Thần, không cần nửa ngày, tên của ngươi sẽ được truyền khắp các nơi trong Long Vực. Âm Dương ở gần sát thân thể của Giang Thần, động tác rất thân mật, tay còn đặt ở trên cánh tay của Giang Thần. Ta rất muốn biết sau khi Mộ Dung Long nghe được tin tức này sẽ nghĩ như thế nào. Giang Thần cười nói, cũng đúng, nhất định tên kia cho là chúng ta đã chết rồi. Âm Dương nói đến đây, cũng không nhịn được cười lên một tiếng. Đúng lúc này, bên trong Thánh Thành có hai cỗ khí tức mạnh mẽ áp sát về phía bên này. Cảm nhận được hai cỗ khí tức này, Âm Dương và Âm Tuyệt hơi thay đổi sắc mặt. Người tới là một đôi nam nữ trung niên, nam nhân uy vũ bất phàm, nữ tử ung dung cao quý. Âm Dương, chuyện gì thế này? Là nữ nhân làm sao lại không biết chú ý đúng mực cơ chứ? Nữ tử kia nhìn thấy Âm Dương hầu như là dán sát vào người Giang Thần mà đứng, nàng không khỏi nhíu nhíu mày. Mẫu thân, đây là Giang Thần sư huynh. Ở trong tiểu thế giới cũng nhờ có hắn cứu giúp cho nên chúng con mới có thể đi ra ngoài được. Âm Dương nói. Thấy nàng không chỉ không lui ra mà trái lại còn nói một câu như vậy. Nữ tử trung niên kia ý thức được cái gì đó. Nàng lập tức dùng ánh mắt lợi hại nhìn về phía Giang Thần. Bắt đầu đánh giá từ trên xuống dưới. Tầng 7. Rất nhanh, nàng cau mày. Ngữ khí mang theo vẻ nghi hoặc. Không ít người chú ý tới điểm này. Vẻ mặt như đang chờ xem kịch vui. Bỗng nhiên Giang Thần cảm giác được có một luồng cảm giác áp bách mạnh mẽ kéo tới là đến từ vị hán tử trung niên kia. Cũng không thấy đối phương có động tác gì, chỉ dùng niệm lực đột kích đã giống như một ngọn núi lớn đè xuống thân thể của hắn rồi. Giang Thần cắn răng một cái, vận chuyển thần lực trong cơ thể, hóa giải cổ áp lực này. Hán tử trung niên kia sửng sốt một chút, ánh mắt có chút bất ngờ. Cùng với một tia khen ngợi không dễ phát hiện ra. Toàn bộ quá trình xảy ra rất nhanh. Âm Dương không chú ý tới. Nàng vội vã giải thích với mẫu thân mình. Mẫu thân, hiện tại Giang Thần sư huynh là đầu bảng Thăng Long bảng đó. Nàng vừa nói. Cuối cùng mọi người đã rõ vì sao vừa rồi nàng lại nói đầu bảng. Phản ứng của đại đa số người đều là không thể tin tưởng được nổi. Bọn họ chỉ cảm thấy nàng đang nói đùa, cường giả của các nhà thì đang dò hỏi đệ tử nhà mình xem là thật hay giả. Sau khi có được đáp án, vẻ mặt của những tôn giả này tràn ngập vẻ khiếp sợ. Thăng Long bảng từ lúc nào có đã đầu bảng vậy? Nữ tử trung niên kia không tin lời này, ánh mắt nhìn về phía Lệ Nam Tinh, nàng đang muốn nói gì đó thì lại phát hiện ra Lệ Nam Tinh đã là tôn giả, nàng vừa mừng vừa sợ, mắt đang tỏa sáng. Là thật. Lệ Nam Tinh sư huynh và Mộ Dung Long trước sau trở thành tôn giả, Giang Thần sư huynh và Tô Hình tiến hành huyết khế tử chiến, đã đạt được thắng lợi. Âm Dương nói, lời này đã giải thích chuyện đầu bảng, thế nhưng vẫn có người không tin. Nếu như đổi thành một người khác, ví thí dụ như người đứng thứ tư phân ra thắng bại với Tô Hình, trở thành đầu bảng thì vẫn có khả năng. Giang Thần này cũng không biết xuất hiện từ đâu, làm sao có khả năng là đầu bảng được chứ? Đột nhiên, bọn họ nghĩ tới thái độ của những người vừa mới rời khỏi đây trước đó. Bọn họ phát hiện ra đây cũng không phải là chuyện không thể nào xảy ra được. Âm Dương cô nương, ta phải về anh hùng điện rồi. Giang Thần không chứng minh gì mà chỉ lạnh nhạt nói. Các đại trưởng lão anh hùng điện ở xung quanh đều truyền âm với hắn. Gọi hắn về anh hùng điện trước. Sau đó mới nói tới các chi tiết nhỏ cụ thể. Nhưng mà... Âm Dương nhìn hắn một chút, lại nhìn nữ tử trung niên một chút, cuối cùng bất đắc dĩ thở dài một hơi. Chợt, Giang Thần và Lệ Nam Tinh mang theo đội ngũ anh hùng điện bay đi về phía anh hùng điện, để lại một đám người đang nghị luận sôi nổi, hiếu kỳ không ngớt. Giang Thần trở lại anh hùng điện, lập tức bị một đám đại trưởng lão gọi vào, trong đó còn có Nam Công có quan hệ không tệ với Giang Thần. Ở trước mặt đại trưởng lão, Giang Thần không che giấu mà nói ra chuyện từ khi hắn vào trong, sau đó lại giảng giải chuyện đã xảy ra trong vòng 8 ngày. Giang Thần, ngươi đã hầu như tiêu diệt hết 5 người đứng đầu trên trừ ma bảng,

chương 479, lửa giận của Mộ Dung gia. Ngày thứ hai, Thánh Thành Nhật báo đăng tin Giang Thần mời những người khiêu chiến tới. Thời gian và địa điểm đều không sai, thế nhưng đánh giá của Nhật báo đối với hắn là thẹn quá thành giận, ý đồ muốn chứng minh chính mình, đây là biểu hiện trột dạ của Giang Thần. Chuyện này làm cho Ứng Vô Song tức giận không nhẹ, nhưng nàng cũng không có biện pháp nào khác. Nàng rất muốn biết sau ngày mai, Thánh Thành Nhật báo còn có lời gì để nói nữa. Ngày mai, cũng chính là ngày Giang Thần ước chiến, trước tiên hắn phải đi tới Thánh Viện diễn thuyết một phen. Chờ đến khi Giang Thần đi tới Thánh Viện, hắn không nhịn được muốn lâm trận bỏ chạy. Bởi vì Thánh Viện không chỉ tập hợp đệ tử bốn viện, mà còn mời các thế lực lớn trong Thánh Thành tới. Ngay cả Âm Dương cũng ở trong này. Âm Dương đang nở một nụ cười không tên nhìn về phía hắn. Có lẽ Âm Dương cũng đoán ra được Giang Thần không muốn làm như vậy, chỉ là không tiện cử tuyệt Anh Hùng Điện. Nàng rất tình nguyện nhìn thấy dáng vẻ quẫn bách của Giang Thần lúc này. Có mấy người, thực sự là đến chỗ nào cũng sẽ phát sáng. Bốn người Dịch Thủy Hàn, Trầm Hoan, Lữ Phi, Lý Hanh Kính đến từ Hỏa Vực thở dài nói. Bọn họ là người đồng thời đi tới Thánh Viện cùng Giang Thần, lúc mới bắt đầu không kém bao nhiêu. Thế nhưng không nghĩ tới hôm nay chênh lệch đã lớn tới mức như thế. Lại nghĩ tới lúc vừa mới bắt đầu bởi vì Giang Thần gây chuyện khắp nơi mà bọn họ cố ý xa lánh. Lúc này cả đám hối hận không thôi. Những ngày gần đây, bọn họ rất được hoan nghênh ở Thánh Viện cũng là bởi vì có quan hệ với Giang Thần. Đáng tiếc chỉ vẻn vẹn là đồng hương. Nếu là bằng hữu tốt, như vậy tuyệt đối sẽ có phong quang vô hạn. Có điều trong các tiến tu đệ tử cũng có người khá quen thuộc với Giang Thần. Ví dụ như Phi Nguyệt, lúc này nàng cũng ở đây. Có điều sau khi Phi Nguyệt gia nhập Anh Hùng Điện, bọn họ đã rất hiếm khi gặp nàng. Vốn bọn họ cảm thấy quan hệ của hai người Phi Nguyệt và Giang Thần không tệ. Thế nhưng sau khi Giang Thần lật đổ hoàng quyền, giết phụ hoàng của Phi Nguyệt, cũng không biết quan hệ của hai người này đã biến thành ra sao nữa. Ngay cả chính Giang Thần cũng không biết. Khi hắn nhìn thấy Phi Nguyệt ở trong đám người đã rất bất ngờ. Đây là lần thứ nhất hai người gặp lại sau khi hắn hôn mê ở Kinh Thành. Điều làm cho Giang Thần bất ngờ chính là, cũng không biết Phi Nguyệt đã trải qua cái gì mà khí tức đã trở nên rất mạnh mẽ. Tám cái kỳ mạch trong cơ thể đã hoàn toàn mở ra. Không cần nghĩ cũng biết là do Anh Hùng Điện đã dùng phương pháp của hắn để dạy dỗ Phi Nguyệt. Thế nhưng, mục đích của Anh Hùng Điện là cái gì? Tại sao ở bên trong tiểu thế giới ta lại không gặp được Phi Nguyệt chứ? Trong lòng Giang Thần nghi hoặc không thôi, hắn đứng ở trước mặt tất cả mọi người phát biểu đúng quy đúng củ. Dưới tiếng vỗ tay nhiệt liệt hắn đi xuống đài, đi tới chỗ Phi Nguyệt. Khi hắn tới gần thì Phi Nguyệt xoay người rời khỏi đám người, đi tới nơi hẻo lánh. Thế nhưng, hiển nhiên nàng biết làm như vậy sẽ không tránh khỏi Giang Thần được. Khi đi tới rừng rậm nhỏ không người, nàng dừng bước lại. Nàng vẫn mặc một thân y phục màu đỏ bó sát người như cũ, ngũ quan xinh xắn không thay đổi. Chỉ là khí chất công chúa trước đây đã thu liễm lại rất nhiều, hầu như đã trở nên nhỏ bé đến mức không thể nhìn thấy được nữa. Bây giờ nhìn qua, nàng chính là một nữ tử rất đẹp. Ngươi trách ta sao? Giang Thần hỏi. Trách ngươi cái gì chứ? Trách ngươi không chút do dự giết chết phụ hoàng ta sao? Hay là trách ngươi không giết ta, để ta sống như thế này? Lúc mới bắt đầu Phi Nguyệt cười gằn, tiếp theo nước mắt không khống chế được chảy ra. Nụ cười của nàng cực kỳ thê lương. Chuyện thương ối với ngươi tạo thành ta rất xin lỗi, nhưng ta hy vọng ngươi có thể biết. Khi ngươi liều lĩnh chịu nguy hiểm có thể bị Viên Hồng giết chết đến thông báo cho ta, ta đã không nghĩ tới việc hại ngươi, chỉ có thể nói, con người ở trên cõi đời này, chuyện thân bất do kỳ có quá nhiều. Giang Thần thở một hơi thật dài, nói. Phi Nguyệt lau nước mắt trên mặt, hai mắt đỏ bừng nhìn về phía Giang Thần, nói, ngươi biết chuyện ta hận nhất là cái gì không? Vẻ mặt của Giang Thần dường như là hiểu rất rõ, lại vừa giống như là không hiểu. Đó là ta muốn hận ngươi nhưng lại không hận nổi. Giang Thần mím mím miệng, đi lên phía trước vài bước, nói, trong khoảng thời gian này, ngươi đều ở trong Thánh Viện sao? Đúng thế, Phi Nguyệt nói, là người tám mạch cùng mở, Phi Nguyệt có tư cách dạy dỗ các đệ tử từ thông thiên cảnh trở xuống. Nói tới chỗ này, hai người nhìn nhau không nói gì. Không phải ngày hôm nay ngươi còn có rất nhiều chuyện muốn làm sao? Đừng lãng phí thời gian ở chỗ ta, được chứ? Cuối cùng vẫn là Phi Nguyệt mở miệng trước. Ngươi bảo trọng, mặc kệ sau này ngươi gặp phải khó khăn gì thì cũng có thể tìm đến ta. Ta sẽ dùng hết toàn lực giúp ngươi. Giang Thần nói. Thật sao? Điều mà Giang Thần không nghĩ tới chính là Phi Nguyệt lại nở một nụ cười sâu xa, trong mắt hiện lên vẻ bất đắc dĩ. Giang Thần rất kiên định nói. Vậy nếu như không có bất ngờ gì xảy ra, ngày hôm nay ngươi có thể lựa chọn có giúp ta hay không, nhưng ta nghĩ không cần phải nói nữa. Phi Nguyệt không nói rõ tường tận, nàng mạnh mẽ bước ra một bước, đi qua trước người Giang Thần. Thánh viện các ngươi thật là không biết xấu hổ, để một tên lừa gạt đọc diễn văn sao? Sao vậy? Các ngươi muốn hắn giảng giải chuyện hắn trở thành người đứng đầu bảng thế nào sao? Lúc này, trên bầu trời thánh viện vang lên một đạo thanh âm phách lối. Giang Thần nhíu nhíu mày, hắn không xa lạ gì với thanh âm này, là Mộ Dung Long. Hắn đứng lơ lửng ở trên không, đạp lên trên bầu trời của thánh viện. Lúc mọi người ngẩng đầu nhìn lên thì chỉ có một mình hắn. Thế nhưng cũng không lâu sau, một nhánh đội ngũ Mộ Dung gia đã từ phía sau hắn chạy tới. Khi nhìn rõ đội hình tới đây, từ trên xuống dưới thánh viện trở nên náo loạn, thậm chí còn vang lên tiếng chuông báo động. Tính khí của viện trưởng Đông viện Thạch Cảm Đương vẫn nóng nảy như vậy. Hắn vọt tới không trung, nổi giận nói, từ lúc nào thánh viện cho phép ngươi ngang ngược ở đây vậy? Ngang ngược sao? Đúng đúng đúng, đúng rồi. Chuyện trên đại lục này đều là do các ngươi tính toán. Người của các ngươi bay qua tường thành Kim Long Thành của chúng ta thì nên nói thế nào đây? Mộ Dung Long cười lạnh nói. Làm càn. Thạch Cảm Đương nổi giận nói. Hắn vung vẩy nắm tay rồi xông lên. Song Phương Sều là tôn giả, ngươi nghĩ mình rất mạnh sao? Mộ Dung Long không né không tránh, hắn cũng nắm tay xông lên. Lực lượng vạn cân trong nháy mắt bạo phát. Lực lượng tôn giả tuyệt đối không phải là lúc thông thiên cảnh có thể so sánh được. Song quyền va chạm, Thạch Cảm Đương lại bị đánh bay ra ngoài, sau mấy chục thước mới dừng lại được. Mộ Dung Long giống như người không liên quan vậy, hắn cười lạnh một tiếng, thu hồi nắm đấm của mình.